Dịch Thiên Vân lộ ra một tia cười lạnh, nhìn xem ai có thể hút qua ai. Cầu vốt đánh giá Carverter 9 đến 10. Chương 389, sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.